Đạo tâm trùng ma, chương 673, thần kiếm đoạn thiên, góc truyện audio.com, đỉnh thiên thái tử tính kế Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết, nhưng Tần Thiếu Phong lại biết lại có hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch đưa tới cửa, hơn nữa còn là hồng mông tử khí của hai nhất phẩm thần vương. Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần tôn chính là đã cắn nuốt mấy ngàn vạn hồng mông tử khí, cho dù là Tần Thiếu Phong cần hồng mông tử khí nhiều hơn người khác, nhưng người bình thường tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần vương, hồng mông tử khí cần phòng chừng cũng tới trên 1 triệu. Nghĩ vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong nhiệt huyết sôi trào, hai nhất phẩm thần vương, đó chính là 2 triệu hồng mông tử khí, này bình thường, Tần Thiếu Phong thật đúng là không dám tưởng tượng, nhưng hiện tại hai nhất phẩm thần vương này đã tìm tới cửa, vậy nếu Tần Thiếu Phong không nhận thì thật sự là thiên lý khó dung. Đương nhiên, lực lượng của Tần Thiếu Phong căn bản không thể chống lại hai nhất phẩm thần vương này, nhưng có Tiểu La Lị bên cạnh thì khác rồi. Tiểu La Lị không cần xuất thủ, chỉ cần phóng ra uy áp để áp chế hai nhất phẩm thần vương này, vậy thì Tần Thiếu Phong có năng lực nuốt vào sống họ. Tần Thiếu Phong đầu tiên là truyền âm thương lượng với Tiểu La Lị, rồi đi ra ngoài, đối mặt với hai nhất phẩm thần vương, Tần Thiếu Phong không hề sợ hãi, nhìn Ma Hổ thần vương và Thiên Quỷ thần vương, nói. Xin lỗi, ta nói sai rồi, các ngươi không phải ruồi bỏ, là hai kẻ theo đuôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ma Hổ thần vương vốn đã phẫn nộ rồi, hiện tại Tần Thiếu Phong còn nói bọn họ là kẻ theo đuôi, tất nhiên là Ma Hổ thần vương giận không chịu nổi, vươn tay ra chộp tới Tần Thiếu Phong, lập tức thần lực của Ma Hổ thần vương trào ra, khiến cho thiên địa biến sắc. Ngay khi Ma Hổ thần vương thi triển thần lực muốn tóm Tần Thiếu Phong, hắn cảm giác được một cỗ uy áp như có như không bao phủ hắn, một cỗ uy áp này rất mãnh liệt áp chế thực lực của Ma Hổ thần vương, khiến cho nhất phẩm thần vương chỉ có thể phát huy ra thực lực tam thập lục phẩm thần vương. Điều này khiến cho Ma Hổ thần vương lập tức dùng mình, vốn hắn và Thiên Quỷ thần vương đều không muốn nhận nhiệm vụ này, cho rằng tùy tiện phái một thần vương là có thể giải quyết Tần Thiếu Phong rồi, việc gì mà cần bọn họ tùy tiện, có điều bởi vì thái tử có lệnh bọn họ không thể không tuân thủ, chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại Ma Hổ thần vương càng thêm hối hận vì đã nhận, người âm thầm kia chỉ uy áp thôi đã áp chế được thực lực của hắn, như vậy nếu xuất thủ thì hắn làm sao có thể chống lại được. Chỉ có điều hối hận cũng vô dụng, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục thôi. Cho dù chỉ có thể thi triển ra thực lực tam thập lục phẩm thần vương, nhưng Ma Hổ thần vương cho rằng đối phó với một Tần Thiếu Phong chỉ có nhất phẩm thần tôn cũng đủ rồi, vì thế hung hăng ép ra thần lực trong cơ thể chộp tới Tần Thiếu Phong. Nếu người âm thầm kia muốn phải bảo vệ Tần Thiếu Phong, như vậy chỉ cần bắt được Tần Thiếu Phong thì bọn họ mới có thể thoát thân. Thiên Quỷ thần vương nhìn Ma Hổ thần vương xuất thủ đối phó Tần Thiếu Phong, lại chỉ dùng ra một phần lực thì cho rằng Ma Hổ thần vương không muốn lập tức chảm sát Tần Thiếu Phong, mà là muốn bắt lấy Tần Thiếu Phong, sau đó thì hành hạ đến chết, trong lòng tất nhiên là bật cười, chuyện như vậy bọn họ đã làm rất nhiều lần rồi. Ma Hổ thần, góc truyện audio.com. Vương tuy rằng bị áp chế thần lực nhưng một chảo này vẫn khá có uy lực, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy cả người căng ra, giống như toàn thân đều bị trói buộc, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong dùng mình, biết đây là chênh lệch giữa thần tôn và thần vương, có điều vẫn không hốt hoảng, hét lớn một tiếng, thần lực trong cơ thể cũng bạo phát ra. Thần lực ùa tới song quyền của Tần Thiếu Phong trực tiếp thi triển ra ra âm dương hỗn động, chỉ thấy Tần Thiếu Phong tay trái cầm thái dương tinh, tay phải cầm thái âm tinh, hai viên tinh thần đã ngưng tụ thành thực chất trực tiếp bị Tần Thiếu Phong đập vào nhau, hình thành một bức thái cực âm dương ngư, đánh về phía Ma Hổ thần vương. Sau khi thi triển ra một chiêu này, thần lực trong cơ thể toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng Tần Thiếu Phong lập tức phá vỡ vô cùng vô tận hồng mông đan, lập tức khôi phục trạng thái phong, rồi thi triển ra ma động cửu châu, tiếp theo tiên lâm cửu thiên và cuối cùng là tiên vẫn ma diệt. Đây là đại chiêu mà Tần Thiếu Phong lúc đầu sáng tạo ra, có điều theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao, uy lực của những đại chiêu này càng thêm lớn mạnh hơn. Âm dương hỗn động được thi triển ra trực tiếp đánh vào trên nắm tay của Ma Hổ thần vương, tuy rằng không thể khiến Ma Hổ thần vương bị thương, nhưng cũng khiến Ma Hổ thần vương đình trệ một chút. Mà chính một thoáng đình trệ này, ma động cửu châu và tiên lâm cửu thiên đã đánh lên trên người Ma Hổ thần vương này, uy lực của hai đại chiêu này tất nhiên là lợi hại âm dương hỗn động, nhất là một chính một tà tương phản cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Ma Hổ thần vương có chút ngây ngốc, cuối cùng thì tiên vẫn ma diệt đại chiêu buông xuống. Hai lốc xoáy hắc bạch cực lớn rảo sát về phía Ma Hổ thần vương, Ma Hổ thần vương trực tiếp bị hai lốc xoáy cực lớn rảo sát ở giữa, lập tức trên thân thể cao lớn của Ma Hổ thần vương xuất hiện từng vết thương. Đau đớn khiến cho Ma Hổ thần vương cuối cùng cũng tỉnh lại, gầm lên. Tiểu tử, ngươi không ngờ đả thương bổn vương muốn giết ngươi, giết ngươi. Bị một tiểu bối nhất phẩm thần tôn làm bị thương, điều này khiến cho Ma Hổ thần vương quả thực muốn nổi điên, trực tiếp bạo phát. chỉ thấy ma hổ thần vương gầm lên giận dữ, hắc quang bùng nổ, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, một con hắc hổ cực lớn xuất hiện trong hư không, lập tức thân thể chấn động, hai lốc xoáy cực lớn vỡ nát, sau đó lợi chảo vỗ về phía Tần Thiếu Phong. Cho dù ma hổ thần vương lúc này chỉ có thể thi triển ra thần lực tam thập lục phẩm thần vương, nhưng nhục thân của ma hổ thần vương trời sinh mạnh mẽ, nếu là ngang cấp không ai có thể so sánh được với nhục thân cường đại của hắn, cho nên sau khi bị Tần Thiếu Phong làm bị thương, lửa giận khôn cùng đã khiến hắn quên cả người đang âm thầm thủ hộ Tần Thiếu Phong, trực tiếp hạ tử thủ với Tần Thiếu Phong. Thần kiếm đoạn thiên, Tần Thiếu Phong cũng gầm lên, lập tức kim quang chợt lóe, một thanh thiên kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, thanh thiên kiếm này đâm thẳng vào thương khung, lóe ra hàn quang, bồng bềnh trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, lập tức bổ xuống con hắc hổ cực lớn đó. Đây là đại chiêu mà thần kiếm trong cơ thể Tần Thiếu Phong suy tính ra, lần đầu tiên thi triển ra cũng khiến Tần Thiếu Phong hoảng sợ, bởi vì Tần Thiếu Phong cũng không ngờ thần kiếm tồn tại trong không. gocchuyenaudio.com Gian huyệt khiếu khổng lồ như vậy, có điều lập tức Tần Thiếu Phong mừng như điên, lần này xem như có hy vọng chảm sát ma hổ thần vương. Tần Thiếu Phong vốn không ngờ thần kiếm khổng lồ như vậy, uy lực làm cho người ta sợ hãi, cho nên thầm nghĩ có thể làm trọng thương ma hổ thần vương đã là không tồi rồi, nhưng mà thần kiếm vừa xuất hiện khả thực sự đã biểu hiện ra uy thế của thần kiếm đoạn thiên, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong tất nhiên là có tin tưởng chảm sát được ma hổ thần vương. Vô cùng vô tận hồng mông đan bị Tần Thiếu Phong thiêu đốt, thần lực cuồng bạo quán trú vào bên trong thần kiếm, có điều lại không phải là một đợt, vì để có thể chảm sát ma hổ thần vương, Tần Thiếu Phong liên tục quán trú thần lực ước chừng 23 đợt, lúc này uy lực ẩn chứa bên trong thần kiếm tất nhiên là càng thêm cường hãn, chỉ chấn động một chút đã chém rách màn trời. Ma hổ thần vương thấy Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu này thì tất nhiên cũng hoảng sợ, nhưng mà sự phẫn nộ khôn cùng lại có khiến ma hổ thần vương lùi bước vẫn tóm về phía Tần Thiếu Phong, hắn cho rằng chỉ cần chảm sát được Tần Thiếu Phong thì bất kể công kích gì cũng sẽ vô dụng. Chỉ là thần kiếm đó vừa xoay đã trực tiếp chấm xuống móng vuốt của ma hổ thần vương, cơn đau đớn kịch liệt khiến cho ma hổ thần vương kêu thảm, chỉ là không đợi ma hổ thần vương kêu ra tiếng thứ ba, thần kiếm lại xoay, đã cắt rụng đầu hắn, ma hổ thần vương mất đi đầu hổ tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Thần kiếm được quán trú 20 đợt thần lực không ngờ có uy lực như vậy, Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, có điều thiên diễn bát quái trong thức hải lại vận chuyển cực nhanh, suy tính tình huống, kết quả tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong vô cùng vui sướng. Thần lực của Tần Thiếu Phong tuy rằng không đủ để hắn thi triển ra 9 chiêu mới nhất, nhưng hắn có vô cùng vô tận hồng mông đan, hắn chỉ cần thiêu đốt hồng mông đan, quán trú thần lực như vậy có thể thúc giục những đại chiêu này, mà uy lực của những đại chiêu này quả thực khó có thể tưởng tượng, giống như là thần kiếm quán trú 20 đợt thần lực đã chém đứt đầu ma hổ thần vương. Tuy rằng nói đây là thần lực của ma hổ thần vương đã bị áp chế đến cảnh giới tam thập lục phẩm thần vương, nhưng cũng đủ để chứng minh uy lực của những đại chiêu này, như vậy Tần Thiếu Phong về sau cho dù là đối mặt với tam thập lục phẩm thần vương cũng có thể đối phó, kết quả như vậy làm sao có thể không khiến Tần Thiếu Phong vui mừng. Vũ Văn Bạch Xương các nàng đều ngây ngần cả người, Thiên Quỷ thần vương cũng ngây ngần cả người, ma hổ thần vương cảnh giới nhất phẩm thần vương không ngờ cứ như vậy bị chảm sát. Nói ra thì ai sẽ tin đây? Cách chương.